Chương 396, sủng thê cuồng ma tỉnh lại. Siêu dã siêu gợi cảm. Yến Du QNZ kinh ngạc nhìn xem đại tư mệnh, mơ hồ có thế cảm giác được, cái này đại tư mệnh rốt cục bắt đầu chiếm thượng phong, vậy đại khái cũng là tốc đo đại tư mệnh liên tiếp gọi đến ám viên đại ma nguyên nhân, hắn nhanh gánh không được. Thế nhưng đi, ám viên bên trong động tĩnh cũng càng không được bình thường. Vốn chỉ là lui tán đến cách đó không xa ma thần cấp trở xuống đại ma, lại cấp tốc rút lui, nhường ra càng lớn không gian. Siêu cấp ma thần. Yến Du biết rõ, đây là ám viên bên trong siêu cấp ma thần xuất động, mà loại này siêu cấp ma thần chiến lực, so năm đó 12 tà thần còn mạnh hơn, chỉ là bọn chúng cũng vô pháp thoát ly ám viên đi sinh tồn. Loại này cấp bậc ám viên đại ma, tại ám viên bên trong khu nở dê cực kỳ ít gặp, cường thịnh lúc Yến Du cũng vô pháp đồng thời đối phó quá nhiều đầu dạng này siêu cấp ma thần, hơn nữa bọn chúng tại ám viên bên trong căn bản là không có cách bị diệt sát gần như vĩnh sinh. Đáng sợ là gào khi ám viên chỗ sâu tuôn ra âm thanh kinh tâm động phách gầm lúc toàn bộ ám viên đều tại chấn động. Loại này chấn động trình độ, mặc dù không kịp đại tư mệnh dung hợp một khắc này, nhưng cũng đủ làm cho Yến Du có chút biến sắc, xem tới vẫn là mạnh nhất siêu cấp ma thần, tân bản. Mà lần này, ám viên lối vào tinh linh long, nó cũng nghe ra cái này âm thanh ma hống bắt nguồn từ ai, tân bản đại ma thần nó thế nào cu nở dê ra tới rồi cùng lúc đó. Vừa xử lý xong thứ hai thành khối sự tình, liền hướng bên này chạy đến tử mị, cũng đúng lúc nghe được cái này âm thanh ma hống, cả kinh nàng thốt ra, tôn thượng tại khiêu chiến tân bạt đại ma thần chỉ sợ là tân bạt đại ma thần khiêu chiến tôn thượng. Tiểu tinh linh long mặc dù như cũ không cách nào thấy rõ phía dưới tình huống, nhưng nó trực giác xác nhận như thế, dù sao từ lúc đế tôn ngàn năm trước tiến vào ám nguyên, tân bạt đại ma thần phảng phất liền biến mất. Còn nữa, nói thật, tiểu tinh linh long xuất phát từ nội tâm cảm thấy, đế tôn thật so trong truyền thuyết tân bạt đại ma thần cường đại, bởi vì nó từng may mắn xa xa cảm giác được tân bạt đại ma thần chi uy, nếu không phải nó kịp thời ẩn nấp, lại quá mức nhỏ yếu không có bị lưu ý đến, nhưng không có hôm nay nó. Cũng chính bởi vì có dạng này tế ngộ, cho nên tiểu tinh linh long so tử mị rõ ràng hơn, trong truyền thuyết tân bạt đại ma thần, kỳ thật cảm giác cũng không có bọn hắn đế tôn cường đại. Có thế tử mị hiển nhiên không như thế có phổ, vạn nhất đâu này dù sao cũng là ám nguyên, tân bạt đại ma thần tự ta ma tộc có ghi chép đến nay, nó vẫn tồn tại ở ám nguyên bên trong, mà tôn thượng dù sao che chung hơn rất nhiều thực lực có thể đền bù hết thể tuổi tác kém. Tiểu tinh linh long kiên trì chính mình ý kiến, bất quá có một chút để nó cảm thấy kỳ quái, tân bạt đại ma thần gần ngàn năm đến, cơ hồ mai danh nhận tích, thế nào hôm nay lại xuất hiện tiểu tinh linh long vốn cho là... Bọn hắn đế tôn đã đem tân bạt đại ma thần thôn phệ, nếu không tôn này ám nguyên bá chủ, gần ngàn năm đến thế nào không thấy thật tình không biết, tân bạt đại ma thần cái này ngàn năm qua, một mực tại khi đổ con rùa, nó căn bản không dám ra đến, cho tới giờ khắc này nó bởi vì cảm giác. Được, tốc đo đại tư mệnh muốn lệnh, nó mới dám ra tới, đồng thời dự định bổ một đao mà nó cái này mục đích, Yến Du tự nhiên là nhìn thấu. Cho nên nàng tại xác định tới là siêu cấp ma thần tân bạt sau đó, đã quay đầu căn dặn tiểu hoàng kê, chú ý không có vấn đề khẩn trương tiểu hoàng kê đã lan ra hỗn độn dịch, sợ một hồi lại tan họp không kịp, vội vàng trước bảo vệ được nó ba ba. Yến tiểu bảo cu nở dê vội vàng thúc giục chính mình, nhanh, nhanh không hiểu được thế nào vận dụng chính mình lực lượng nhóc con, ngược lại là thật đem chính mình thúc giục nhanh, từ hắn lan ra mù xương thần vụ, đã cấp tốc tràn vào cha hắn thần văn trận liệt bên trong. Nhưng nhóc con lập tức liền cảm thấy cái này rất đói, thế là hắn liền một bên giúp ăn cha, một bên nhìn hắn mâu thân, một bên móc ra bánh bằng sữa bánh ngọt tiếp tục ăn, cũng là đem lưu ý nhìn hắn một cái địa ám nhìn nghẹn ngào, có thể thật bận bịu cho dù là Yến Du, nàng đều bị tiểu tể tể tao thao tác chỉnh hiệu ngầm cười một tiếng, khẩn trương như vậy vẫn không quên đi ăn cơm, không hổ là nàng cùng dung giật con trai. Cùng lúc đó từ ám nguyên leo ra tân bạt đại ma thần, cũng đã nhận ra Yến Du. Nữ quân, quả nhiên là ngươi. Có khỏe hay không? Yến Du có thể cảm giác được, tôn này siêu cấp lao ma thần trạng thái, kỳ thật không có làm nằm tốt như vậy. Cũng vậy, tân bạt đại ma thần đáp lại ở giữa, đã từ chỉ có ma nhãn trạng thái, huyễn hóa thành một tên vớ va vớ vẩn đại hán, cũng đem Yến Du xấu có phải hay không không đề nghị, ngươi hay là bản thể tác chiến A bạn cũ, đây coi như là bản tôn đối ngươi tôn trọng, không nghĩ tới ngươi cùng ta đồng dạng. Rớt xuống. Tân bạt đại ma thần nhìn ra được, Yến Du trạng thái không kịp năm đó một nửa, so với hắn còn thảm. Đánh ngươi, đã đủ. Yến Du lên tiếng. Tân Bạt đại ma thần, cho nên hắn không thích cùng cái này nữ quân tán gẫu. Thế nhưng hôm nay hắn nhất định phải trò chuyện chút, cho nên hắn lập tức nói sang chuyện khác. Nữ quân, ta mặc dù không biết ngươi cùng cái này tự xưng ma đế nam nhân, cụ thể có quan hệ gì, nhưng ngươi chính là sáng thế thần. Từ trước đến nay cùng ta ma tộc thế bất lưỡng lập, ngươi giờ phút này không diệt trừ hắn, là tại nuôi hổ gây họa. Ta có một cái đề nghị, chúng ta liên thủ, hiện tại liền diệt trừ hắn ta có thể nhờ vào đó khôi phục lực lượng, mà ngươi liền không cần phải lo lắng, ám vực sẽ xuất hiện ngươi không thể trưởng khống ma đế. Thế nào lời này Hiến Du vẫn chưa trả lời đâu. Nhóc con trước hết nổi giận, A Đắt lệch ra một ngụm bánh ngọt còn không có nuốt vào Hiến Tiểu Bảo, hắn liền chỉ vào vớ va vớ vẩn Tân Bạt mắng. Lệch ra phốc gào A kém chút đem bánh ngọt phun ra đi nhóc con, vội vàng đem bánh ngọt trước nuốt xuống. Yến Du lúc này mới được rồi không trả lời, không thế nào, nam nhân ta không cảm thấy, ta sẽ làm bất định. Thật nghẹn lại Tân Bạt đại ma thần, vạn vạn không nghĩ tới cái này chó ma đế, thế mà đem nguyên sơ nữ quân đều câu dựng, nếu như cái này chó ma đế không cùng chính mình đối nghịch, vậy thật đúng là ma tộc vinh quang. Năm đó, nguyên sơ nữ quân đồ ma đồ đến ma tộc đều nhanh tuyệt chủng, bây giờ ngược lại tô tờ cái này quét ngang ám vực tự xưng ma đế nam nhân, thế mà để cho nguyên sơ nữ quân cho hắn sinh chủng, cũng là thật châu Tân Bạt đại ma thần mặc dù là nghĩ đến bổ đao, có thể là nào đó ma đế tao thao tác, hắn hay là rất bội phục, hơn nữa xuất phát từ nội tâm bội phục dù sao hắn là làm không được. Đã như vậy, vậy liền không có gì để nói. Tân Bạt đại ma thần có chút tiếc nuối, thật không nghĩ tới. Ngày xưa đứng tại ta ma tộc mặt đối lập nguyên sơ nữ quân, hôm nay lại trở thành hộ ma đế người, hy vọng ngươi sau này không nên hối hận. Ngươi phải biết, hắn nhưng so với ta khó đối phó nhiều, ta lại thế nào cường đại, cuối cùng không cách nào ly khai ám nguyên, hắn liền không đồng dạng, hắn chỉ sợ có thế phá ngươi phong ấn, ngươi tin hay không bản quân nam nhân, đương nhiên so với ngươi còn mạnh hơn, nếu không bản quân cu nở dê trứng mắt. Yến Du Trần Thuật Tân Bạt đại ma thần một ngạnh lại ngạnh, thật sự không cách nào tiếp tục tán gẫu, cho nên hắn đã lần thứ hai dị hóa thành một đôi huyết sắc mắt lớn mà cái này, dĩ nhiên chính là nó bản thể. Yến Du cũng đã tụ ra càng mạnh chiến lực, thế mà Tân Bạt đại ma thần không thể không nói, nếu ngươi không gọi đến Thái Thương Kiếm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lời nói này dừng, Tân Bạt đại ma thần QNZ không cho Yến Du gọi đến Thái Thương Kiếm thời gian, nó bất quá là phát biểu trần thuật mà thôi. Hơn nữa hắn tại nói lời này đồng thời, đã tại phát động công kích. Cho nên hắn dứt lời lúc bạch một mảnh huyết sắc ánh mắt, lập tức hàng lâm hướng Yến Du. Từ vong ngưng thị đến từ Tân Bạt đại ma thần thanh âm, đã tại ánh mắt hạ xuống đồng thời, bắt đầu lên ám nguyên tử vong chi lực, an mòn hướng Yến Du, cùng bao quát phía sau nàng to to nhỏ nhỏ. Cười huyết sắc ánh mắt như máu chiều những nơi đi qua, an mòn hơi khói tràn ngập, đệ nhất thời gian liền đem Yến Du đốt ra cửu phượng liệt diễm dập tắt. Cũng cấp tốc phá hủy Tây Vương Mẫu lực lượng. Lệ ngang ngược Tây Vương Mẫu sát phạt bản nguyên cũng không lùi bước liên tiếp thâm vang ra tranh vanh thanh âm, liên tiếp phản công, sẽ diệt lấy vọt tới huyết triều, thế mà vẫn có lọt lưới huyết triều, ngay tại xuyên thấu qua Yến Du vòng phòng ngự, lan tràn hướng đại tư mệnh. Mà những thứ này huyết triều, còn có thể tùy tiện xuyên qua tiểu hoàng kê hơi lên hỗn độn dịch thấy được nhóc con liền bắt cuống lên, hắn đã không để ý hắn nương thân căn dặn. Chặt chẽ nằm nhòi thần văn thần liệt bên trên, lại là một bộ bản bảo bảo cha, bản bảo bảo bảo bọc tiểu mô dạng. Yến Du đâu, nàng trong mắt cũng tụ lên tối tăm tử vi ánh sáng để cho chú ý đến nàng Tân Bạt đại ma thần lập tức cảnh giác giống to, tử vong triều dâng ầm một đôi huyết nhãn đều hóa vào huyết triều bên trong Tân Bạt đại ma thần. Hiển nhiên, cu nở dê liều mạng, hắn điên cuồng xé qua Tây Vương Mẫu, lao thẳng tới nhóc con cùng bị nhóc con che chở thần văn trận liệt, mục tiêu tuy là đại tư mệnh. Nhưng nó những nơi đi qua, cản trở hẳn phải chết Yến Du biết rõ Tân Bạt đại ma thần năng lực, cho nên nàng đã. Tại triệu Thái Thương Kiếm, quá một chữ vừa phun ra nàng, lại bị vội vã bỏ dở triệu niệm. Bởi vì đại tư mệnh lần thứ hai mở mắt ra, cũng hướng nàng nhìn tới mà lần này cái này đôi mắt, là một đôi lưu ly mắt tím.